kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195. Liễu Y nữ sĩ, người nguyện ý gả cho ta sao? Năm canh, quên đi, nghĩ đến ngươi cũng không biết. Anna thu hồi bức ảnh, không có làm khó Tô Đại Nhiên, chuẩn bị lúc rời đi. Quay đầu nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên liếc mắt, lão nương chưa từng thấy qua đẹp mắt như vậy vân quốc người. Các nàng nếu như đem ta bán cho ngươi, vậy còn đi, đáng tiếc, tiểu xuất ca, chúng ta hữu duyên còn có thể gặp lại. Dứt lời, Anna quan sát bốn phía một cái, liền biến mất không thấy thành tựu lính đánh thuê. Thân thủ vẫn là khá vô cùng. Được rồi, đều đi, ngươi còn nắm bắt tiểu đao. Tô Đại Nhiên xoa xoa Liễu Y đầu. Thân thể của hắn rất căng cứng rắn ở Anna phá cửa sổ mà vào phía sau. Nàng tiểu thủ liền gắt gao siết gọt bút máy tiểu đao. Nghĩ đến, mới vừa Anna một ngày hành động thiếu suy nghĩ. Liễu Y biết không chút do dự xuất thủ. Dù cho nàng đánh không lại Anna, nhưng nàng nhất định sẽ xuất thủ. Nhiên ca ca, ngươi không sao chứ? 203 vội vàng ôm Tô Đại Nhiên hỏi. Tô Đại Nhiên nhéo nhéo Liễu Y gương mặt. Ta đương nhiên không sao. Nàng chính là tới ăn một chút gì, bổ sung một cái thể lực. Người mới vừa cũng nghe thấy, nàng cái này gọi là vì dân trừ hại, thấy việc nghĩa hăng hái làm, không tính là dở người. Ngược lại là ngươi. Tô Đại Nhiên đem Liễu Y giơ tay lên. Mới vừa tiểu đao bóc quá mức dùng sức, tiểu đao đã đâm bị thương Liễu Y bàn tay. Huyết dịch tí tách rơi. Anna có thể như vậy hời hợt rời đi, phỏng chừng cũng là có chút điểm kiêng kỵ Liễu Y. Một cái thoạt nhìn nhu nhược nữ hài, lại có phách lực như thế. Hơn nữa nàng đáy mắt nổi lên sát khí, so với Anna đã gặp tội phạm giết người đều muốn khủng bố. Sở dĩ, Liễu Y cho Anna ấn tượng rất mãnh liệt. Cô gái này rất điên cuồng, giấu giếm cuồng loạn điên cuồng, đồng thời sở hữu quyết đánh đến cùng khủng bố chấp niệm. Cái kia chấp niệm, chính là bên người nàng nam hài bên kia, Triệu Khả Hinh các loại. Chờ, quỷ rốt cuộc tìm được hạnh phúc đường hầm vị trí. Chờ một cái, khá là quái dị. Hân Vũ kéo lại Triệu Khả Hinh các nàng, chỉ thấy ngón tay của nàng xuất hiện một con hắc hồ điệp. Hắc hồ điệp vỗ cánh bay vào cự đại đường hầm. Chỉ chốc lát sau, Hân Vũ vẻ mặt khiếp sợ lui về phía sau mấy bước. Gò má một góc xuất hiện một tia vết nứt, nghĩ đến chắc là bị vô hình nào đó trùng kích. Trong đường hầm là quỷ vực, một loại phi thường đặc thù quỷ vực. Năng lực tạm thời không rõ lắm, bất quá căn cứ con bướm tặng lại, đi ra đường hầm phía sau, có thể sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể sẽ mất đi toàn bộ lực lượng. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Hân Vũ cau mày, kinh dị trò chơi thế giới quỷ vực mỗi người không giống nhau. Thế nhưng nơi này quỷ vực kỳ quái nhất, nó dường như cùng mảnh này đường hầm hòa làm một thể bên. Trong đại hung hình như là bởi vì quá lười, vì vậy đem chính mình quỷ vực bóc ra tới, ném tại đây bên trong, khiến nó tự hành vận chuyển. Còn không phải bình thường tự hành vận chuyển, mà là cần ngoại lai vật thôi động nó vận chuyển. Cũng tỉ như ở bên trong đang ở làm lựa chọn Tô Đại Nhiên. Hắn chính là thôi động quỷ vực vận chuyển lực lượng, là không phải là cùng ánh mặt trời đại đạo thiện ác thông đạo có điểm giống? Mân Côi vội vàng hỏi. Hân Vũ lắc đầu, thiện ác thông đạo ta không phải rất rõ. Thế nhưng, ta cảm giác trong đường hầm quỷ vực là khiến người ta làm ra tuyển trạch, làm ra cuối cùng lấy thân phận gì đi ra đường hầm tuyển trạch. Đường hầm bốn phía cũng có vài cái người chơi. Khi bọn hắn chứng kiến Hân Vũ tư quỷ phía sau, sợ toàn thân băng lãnh, da đầu nổ tung, dồn dập không chút nghĩ ngợi vọt vào đường hầm. Đây chính là bốn cái bán hung a. Đại ban đêm người khoác hắc hồng y, coi như dáng dấp mỹ lệ đến đâu, cũng rất khủng bố. Bởi vì, có đôi lời nói thật hay, càng đẹp đồ vật càng độc. Thảo luận một lát sau, Hân Vũ tứ quỷ dồn dập tiến nhập đường hầm. Bởi vì Tô Đại Nhiên đang ở trong hầm, không vào vào như thế nào tìm kiếm Tô Đại Nhiên? không biết các nàng biết sẽ không làm đi lên tân nhân sinh tuyển trạch. Bởi vì, bỗng nhiên thu tay các nàng đời này nhân sinh, đều là một mảnh tuyệt vọng thê lương hải. Nhiên ca ca, chúng ta, kết hôn a. Chấm ngoặc kép, ở lân cận tốt nghiệp ngày nào đó. Liễu Y nổi lên tất cả dũng khí hướng Tô Đại Nhiên cầu hôn nàng quá gấp. Bởi vì, hầu hết thời gian, nàng cảm giác nàng cách Tô Đại Nhiên càng ngày càng xa. Rõ ràng Tô Đại Nhiên đang ở bên cạnh nàng. Thế nhưng Liễu Y luôn cảm thấy hắn có một ngày lại đột nhiên tiêu thất. Bằng lòng nàng, rất nhiều học sinh đều ở đây vì Liễu Y gieo hò. Cô gái này dũng khí lây tất cả mọi người bọn họ. Nhiên ca ca, chúng ta quen biết 7 năm, mến nhau 4 năm, ngày này bọn ta đợi thật lâu. Liễu Y bắt đầu kể ra nàng và Tô Đại Nhiên 7 năm qua một điểm một. Giọt, cái này 7 năm, mỗi một phút, mỗi một giây, Liễu Y đều ghi nhớ rõ trong lòng cái này 7 năm. Là nàng vui sướng nhất 7 năm, nàng muốn nắm chặt Tô Đại Nhiên. Đại ca, bằng lòng đại tẩu, chúng ta tới cho ngươi cố gắng lên. Lưu Phàm mang theo một đám tiểu đệ đi suốt đêm tới trường học không? Đồng thời, lại xuất hiện một cái người quen, đó chính là Trần Thiên Hữu. Lúc này Trần Thiên Hữu đã bắt đầu cùng Lưu Phàm lăn lộn. Đại Nhiên ca, bằng lòng nàng, Liễu Y nỗ lực lên. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dồn dập vì Liễu Y cổ. Động nỗ lực lên, Nhiên ca ca một mực tại suy nghĩ ngươi trong lòng kỳ tích là cái gì? Đối với ta mà nói, ở gặp phải Nhiên ca ca một khắc kia, chính là ta kỳ tích. Liễu Y lộ nụ cười ngọt ngào. Đây là nàng đời này lớn nhất dũng khí. Nếu như Tô Đại Nhiên cự tuyệt, nàng đời này khả năng cũng không còn cách nào có ngày hôm nay như vậy dũng khí. Bởi vì, Tô Đại Nhiên thật sự là quá yêu tú đến. Nỗ lực lâu như vậy, Liễu Y Y cũ chỉ có thể nhìn lên Dương Mịch mang theo khẩu trang đứng ở một góc. Nắm tay nắm bắt thật chặt, từ 4 năm trước Phi Kỳ Ngộ đến Tô Đại Nhiên phía sau. Dương Mịch liền đối với Tô Đại Nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho rằng, một ngày Tô Đại Nhiên tiến nhập làng giải trí, lấy năng lực của nàng có thể mang Tô Đại Nhiên phủng thành nóng bỏng nhất đại minh tinh. Đáng tiếc, lúc đó Tô Đại Nhiên cự tuyệt. Thế nhưng lấy Dương Mịch tính cách, nàng sẽ không như thế buông tha. Nàng vẫn luôn đang suy tư làm sao thuyết phục Tô Đại Nhiên. Vì vậy nàng đi ngay giải khai càng hiểu rõ. Dương Mịch càng chấn kinh, càng chấn động mượn muốn mang Tô Đại Nhiên tiến nhập làng giải trí ngụy trang. Không ngừng mà tới gần Tô Đại Nhiên, thậm chí buông tư thái, cùng Liễu Y trở thành khuê mật, chỉ là vì hiểu rõ hơn Tô Đại Nhiên một phần, nhưng là càng hiểu rõ, nàng liền nhân bánh càng sâu, càng không cách nào tự kềm chế. Như 1.4 nay, Liễu Y nổi lên lực lượng của toàn thân, thành tựu nữ hài. Lại chủ động đối với mình yêu nam hài cầu hôn. Lòng như đao cắt. Rõ ràng cố gắng như vậy muốn đi tiếp cận hắn. Liều mạng tới gần hắn cuối cùng. Lại cách hắn càng ngày càng xa. Người nhà đầu kia. Nào có nữ hài tử hướng nam hài tử cầu hôn. Tô Đại Nhiên nâng dậy Liễu Y. Tiếp nhận trong tay nàng hoa tươi cùng nhẫn sau đó quỳ một chân trên đất. Giờ nhẫn hỏi Liễu Y nữ sĩ. Người nguyện ý gả cho ta sao? Trong giây lát đó, bốn phía bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng gieo hò. Bài sơn hải đảo tiếng hoan hô. Liễu Y đã lệ rơi đầy mặt, che miệng, khóc không thành tiếng. Dương Mịch cũng lệ rơi đầy mặt, cắn chặt môi. Nàng biết, Tô Đại Nhiên đã làm ra tuyển trạch. Ta nguyện ý. Liễu Y vọt vào Tô Đại Nhiên ôm ấp, chảy nhất lóe sáng lệ, lộ sáng ngời nhất nụ cười. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.